Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 359. Góc truyện audio.com. Chấm. Một cô sinh viên tỏ vẻ giận dữ tát vào mặt của Dương Ngọc Trâm một cái rồi quát. Muốn chạy sao, đâu có dễ như vậy. Cô cũng là đồng phạm của kẻ khốn nạn đứng trên sân khấu kia. Hôm nay cũng phải để mọi người biết được cô xấu xa cũng chẳng thua kém gì kẻ mất nhân tính trên kia đâu. Dương Ngọc Trâm vừa nhìn đã nhận ra những người đang giữ mình lại là ai. Đây là các bạn sinh viên ngành thiết kế có thành tích tốt ở Đại học Oan. Dương Ngọc Trâm đã tìm cách làm quen, hứa hẹn sẽ nhận họ vào công ty Phong Linh thực tập và cho họ tấm vé đi làm tại công ty thời trang Phong Linh sau khi tốt nghiệp, với điều kiện họ phải cung cấp các tác phẩm mà họ thiết kế cho bên công ty thẩm định trước. Rồi sau đó Dương Ngọc Trâm qua cầu rút ván. Cô ta chặn mọi liên lạc với những người đã cung cấp bản thảo thiết kế cho mình. Toàn bộ các mẫu thiết kế đó đều được đăng ký tác quyền dưới cái tên Phong Linh và người sở hữu chúng thật sự chính là Hàm Linh. Còn những bạn sinh viên này vừa mất thiết kế vừa không kiếm được tiền. Cô sinh viên tên Tôn Nữ Thiên Hoa bước đến trước mặt Hàm Linh rồi lên tiếng nói chuyện. Hàm Tổng, cô còn nhớ tôi không? Hàm Linh thất thần hồi lâu rồi giả vờ lắc đầu không quen. Cô là ai chứ? Tôi không quen biết cô. Tôn Nữ Thiên Hoa liền nhếch môi mỉm cười. Hàm Tổng đúng là trí nhớ kém quá đó. Vậy để tôi nhắc cho cô, vậy cách đây nửa năm lúc tôi đang làm đồ án tốt nghiệp ở Đại học Oan thì cô đã đích thân tới tìm tôi để mời tôi về công ty Phong Linh làm việc. Cô dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi đưa toàn bộ thiết kế tốt nghiệp của tôi cho cô để cô tiến hành sản xuất. Cô nói chờ lúc tôi tốt nghiệp xong thì sản phẩm cũng được tung ra thị trường và tôi sẽ là một trong những người thiết kế chính của Phong Linh. Tôi lúc đó ngu ngốc đã giao toàn bộ tất cả bản thiết kế cho cô để rồi cô tự đem đăng ký tác quyền dưới cái tên Phong Linh sau đó bán ra thị trường. Trước ngày tôi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tôi còn ngây ngô tưởng rằng sau buổi bảo vệ đồ án tôi sẽ hiển nhiên trở thành một biểu tượng mới trong ngành thời trang, ai ngờ bài của tôi bị hủy. Trong phút cuối với lý do tôi đạo nhái thiết kế của công ty Phong Linh, tôi làm đơn khiếu kiện đến hiệu trưởng của Đại học Oan thì ông ta bảo tôi ăn cắp còn la làng rồi đưa ra quyết định đuổi học tôi. Bao nhiêu tâm huyết và thời gian của tôi gắn bó với Đại học Oan được đền đáp như vậy. Lúc đó tôi cũng nghĩ do thầy hiệu trưởng không biết bộ mặt của cô nên mới làm vậy với tôi, nhưng bây giờ thì tôi tỏ tường rồi, cô vốn là tình nhân bí mật của ông ta nên ông ta mới hết lần này đến lần khác bảo vệ cho cô như vậy. Tôn Nữ Thiên Hoa quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đồng cảm. Chấm, thật không ngờ. Nhà thiết kế tài ba Kiều Uyển Vũ, chủ tịch của thương hiệu thời trang RS danh tiếng, cũng từng là nạn nhân của Hàm Tổng đây, cô đúng là khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt mà. Hàm Linh bắt đầu thể hiện sự tức giận trên mặt lên tiếng quát lại Tôn Nữ Thiên Hoa. Mày mở miệng ra là nói tao ăn cắp thiết kế của mày mà không xem lại bản thân mình. Mày cũng ăn cắp thiết kế của tao đó thôi. Kiều Uyển Vũ nhướng mày lên tiếng. Hàm Linh, cô nên cẩn thận lời nói của mình, ai cho cô cái quyền nhạo báng nhà thiết kế của vệ đồ như thế chứ? Bản thân cô nhờ ăn cắp mà có được thành công thì đừng nghĩ rằng ai cũng bại hoại bất tài như cô nha. Hàm Linh không giữ nổi hình tượng gì nữa hết, cô ta quát nạt. Tất cả đều là do mày mà ra hết thôi. Nhìn Hàm Linh bị lấy đi thiết kế mà cô ta tâm huyết, Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất là hài lòng. Cô ta cũng nên trải nghiệm cảm giác mất mà những người khác đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Lý Hoài Dịch chịu thêm một sự đả kích nữa. Ông lấy tay che mặt lại để hạn chế phóng viên chụp ảnh. Giờ phút này ông ta cũng đã hối hận xanh cả ruột rồi. Lý Hoài Dịch nghe lời Hàm Linh mời tất cả phóng viên của tất cả các tờ báo tới đây để đưa tin giờ thì hay rồi, không chỉ mất một số tiền lớn còn tự dồn chết mình. Hàm Linh lắc đầu đồng thời liên tục lên tiếng phủ nhận. Tôi không có, cô ngậm máu phun người. Là do Kiều Uyển Vũ sai khiến cô đến đây để hủy hoại danh dự của tôi có phải không hả? Tôn nữ Thiên Hoa khẽ thở dài. Cô đúng là không biết hối cãi mà chuyện đã đến nông nỗi này rồi mà cô vẫn còn cứng miệng vu khống cho người khác được thì đúng là đáng để người ta mở rộng tầm mắt rồi đó. Hàm Linh nổi điên lên dùng tay huơ hết ly tách trên bàn xuống đất vỡ tan tành rồi gào lên. Tao nhất định sẽ kiện mày. Nhất định pháp luật sẽ đúng về phía tao bởi vì tao mới là người bị hại. Nhiều sinh viên nổi giận lên quát. Kiện đi để xem pháp luật sẽ bảo vệ cho ai, cách chương.